Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745, phần 745. Chương 27. Người chỉ lo nạp phi công nguyên trước 971 năm mùa hè. David cùng ái phi Bathsheba nhi tử Solomon vương tử ở Jerusalem Nam Bộ cơ huấn tiếp nhận rồi tư tế. Giải đốc Cao Lập thành công đăng cơ vì vương, này mẫu Bathsheba cũng mẫu bằng tử quý. Từ một giới sủng phi bước lên Israel vương hậu chi vị. Tương đương với thái hậu, Israel vương triều thay đổi. Bởi vì David vương lão niên hoa mắt ù tai cùng Absalom đám người làm ra tới nhiễu loạn. Israel vương quốc trước mắt quốc lực so với David vương toàn thịnh thời kỳ cũng yếu đi không ít. Quốc nội trăm phế đãi hưng. Ngoại địch tự nhiên cũng ngo ngoe dục dịch, nghĩ đến thử một lần Solomon cái này Israel tân vương tỷ lệ, mà bọn họ tự nhiên cũng không phải Ares. Tự mình dạy dỗ ra tới Solomon đối thủ, vì hoàn thành Ares sắp chia tay trước cho nhiệm vụ. Solomon thậm chí ở trong chiến tranh thiết cái cục, hắn trước đem trong quân đội những cái đó tử chung với Á nhiều ni nhã hòa ước áp bộ đội điều khiển. Ra tới, biên thành một tổ. Cũng làm Á nhiều ni nhã cùng ước áp dẫn theo bọn họ đi đánh giặc, kết quả là rõ ràng. Ở Solomon cố ý cho cơ hội chung, ước áp cùng Á nhiều ni nhã bị Philistine người đánh bại. Á nhiều ni nhã trực tiếp ở chiến trận bên trong bị Philistine người dũng sĩ giết hại. Mà ước áp thì tại binh bại về sau suốt đêm cầu nguyện. Cuối cùng rút kiếm tự vận ở chính mình doanh trướng bên trong, mà ở lúc này. Mất đi quốc nội lực cản Solomon nhân cơ hội ở những cái đó chung với chính mình trong quân đội mở. Rộng trải qua Ares cải tiến sau một chút linh phiên bản chức nghiệp võng. Nếu là ở mặt khác quốc gia, muốn cho tất cả mọi người ở như vậy ngắn ngủi thời gian liên tiếp thượng Ares chức nghiệp Internet. Đạt được cường hóa chức nghiệp vốn là một kiện không có khả năng sự tình, nhưng là Ares ở chế tác. Chức nghiệp võng phía trước. Vì chức nghiệp võng chuẩn bị cơ trạm là hắn cùng phân thân Moses ký kết thập giới tấm bia đá. Mà cái kia tấm bia đá bị trang vào ước quầy. Sau lại bị David vương cấp nghênh trở về Israel. Trước mắt liền đặt ở Jerusalem bên trong, mượn dùng cái này cơ trạm. Cùng với chính mình trí tuệ cùng ma thuật tri thức. Solomon vương thành công mà thực hiện cái này bổn không có khả năng hoàn thành mục tiêu. Hơn nữa nháy mắt đạt được một chi vô cùng trung thành với chính mình chức nghiệp giả đại quân, này. Chi đại quân trực tiếp ở Israel biên cảnh thượng đại bại ngoại địch. Giết địch vô tính, Solomon thanh danh cũng lập tức chấn động toàn bộ già nam nơi. Hơn nữa hắn phía trước vì thu phục ma thần nhóm mà ở nước láng giềng du lịch khi lưu lại các loại. Thanh danh, trong lúc nhất thời. Về Solomon vương truyền thuyết cũng càng ngày càng mơ hồ, có người nói hắn là trên thế giới này cường đại nhất quốc vương. Cũng có người nói hắn là trên thế giới này thông minh nhất quốc vương. Nắm giữ chỉ có thần ma mới có thể đủ tư trưởng cơ trí. Thậm chí trực tiếp tuyên dương Solomon chính là các thần minh ở nhân gian hành tẩu hóa thân, mà Solomon cũng bắt được cơ hội, mạnh mẽ mà phát triển Israel thương nghiệp. Hắn một bên thông qua các loại thủ đoạn tiêu trừ quốc nội lực cản, đem Ares ban cho chức nghiệp Internet từng bước mở rộng đến Israel toàn dân. Hơn nữa trở lên đế danh nghĩa vì hắn tu sửa rộng lớn thánh điện. Sau đó lợi dụng Ares cho phương pháp, đem này tòa thánh điện cũng cấp chế tác thành một cái truyền lại tín hiệu chức nghiệp Internet cơ. Chạm, đồng thời, hắn còn một bên lợi dụng Israel đối ngoại thương lộ. Đem liên tiếp chức nghiệp Internet phương pháp trong tối ngoài sáng mà tặng qua đi, rất nhiều người. Rõ ràng không tin, cũng có rất nhiều người đi nếm thử qua đi. Lại bởi vì khoảng cách quá xa hoặc là đủ loại nguyên nhân mà không có thành công. Bất quá chậm rãi, tóm lại là có quốc gia tiếp nhận rồi loại này đến từ Solomon cơ trí. Hơn nữa có thành công trường hợp bất quá liền ở ngay lúc này. Solomon lại gặp một nan đề, hắn nguyên bản đối nữ tính hứng thú cũng không tính đại. Ít nhất xa không bằng phụ thân hắn David. Cho tới bây giờ, hắn chỉ có một phụng dưỡng hắn nữ nhân. Đó chính là nguyên bản chủ động hiến thân phụng dưỡng David Vương Thư Niệm thành thiếu nữ Á So Sát, bởi vì lòng có dư mà lực không đủ. David cũng không có thực chất tính mà nhúng chàm quá Á So Sát. Mà Á So Sát ở trên danh nghĩa cũng vẫn như cũ chỉ là một cái cung nữ. Nhưng không biết là xuất phát từ cái dạng gì tâm thái. David ở lâm chung khoảnh khắc lại lập hạ di chúc, yêu cầu chính mình nhi tử Solomon kế thừa phụng dưỡng hắn Á So Sát. Ở vương hậu Bathsheba cũng tán đồng dưới tình huống. Đối phương diện này sự tình không có gì chủ kiến, Solomon cũng liền gật đầu đáp ứng rồi xuống. Dưới, hắn cảm thấy David hẳn là quá mức với yêu thích Á So Sát. Bởi vậy muốn cho Á So Sát làm hắn cái này tân vương vương phi. Cũng may nửa đời sau làm chính mình cánh chim bảo hộ nàng. Hơn nữa, Solomon chính mình làm quốc vương, cũng đích xác yêu cầu người thừa kế. Đây là làm vương nghĩa vụ, nhưng là ở gần nhất. Bởi vì Solomon sự tích truyền lưu cực quảng, đến cuối cùng thậm chí truyền lưu tới rồi Ai Cập Pharaoh trong tai. Mà ở nghe xong Solomon sự tích về sau, Ai Cập Pharaoh cũng chủ động hướng Solomon đưa ra liên hôn. Muốn đem chính mình một cái nữ nhi gả cho Solomon, này đối với Solomon tới nói chính là cái gian nan lựa chọn, bởi vì Ai Cập cũng không tín ngưỡng bọn họ thần. Ai Cập có chính mình Amun kéo nhiều thần hệ thống tín ngưỡng. Đối với gặp qua Ares chân dung cùng sức mạnh to lớn Solomon tới nói, muốn cưới một cái tín ngưỡng, khu vực tiểu thần, công chúa xác thật có chút tra tấn. Cảm giác ở kết hôn sau căn bản cùng nàng liêu không đến một khối đi, hơn nữa quốc nội những cái đó. Tiên tri cùng tư tế nhóm, cũng kiệt lực mà phản đối Solomon cưới một cái dị đoan nữ nhân, nhưng từ một cái khác phương diện. Tới rằng, nếu Solomon có thể cùng Ai Cập Pharaoh đạt thành liên hôn nói, Israel cùng Ai Cập giao lưu nhất định sẽ gia tốc, mà Ares giao cho hắn nhiệm vụ. Cũng nhất định có thể càng mau càng tốt mà hoàn thành. Đem chức nghiệp Internet chuyển lưu đến Ai Cập đi, vì thế Solomon lâm vào rối rắm. Hắn không thể không vi phạm chính mình lời hứa. Ở đêm khuya đi vào thánh điện chung. Đối với bên trong thánh điện gửi thật lớn giá chữ thập cầu nguyện. Đem chính mình rối rắm cùng phiền não một năm một mười mà nói cho Ares, lúc này Ares đang ở cùng. Hé két. Ireskigo nghiên cứu một cái thực nghiêm túc đầu đề. Đột nhiên bị Solomon đánh gãy về sau vốn là có chút buồn bực. Nhưng hắn ở cẩn thận mà đọc cầu nguyện nội dung về sau. Nội tâm lại bị một cổ càng thêm sung sướng cảm tình sở chi phối, cưới, hắn thông qua ý niệm liên hệ. Thượng chính mình đang ở nhân gian đệ tử. Hơn nữa hỏi hắn, vì cái gì không cưới? Cưới nàng ngươi có thể gia tốc chức nghiệp Internet xây dựng thêm tốc độ. Ngươi cũng không lỗ, Solomon do dự nói. Nhưng nàng là dị giáo đồ, ta đây có để ý quá cái gì dị giáo đồ sao? Ares đáp lại nói. Thập giới thượng ta đã sớm nói qua. Ta không để bụng nhân loại tín ngưỡng. Chỉ cần đừng làm cái gì ta giáo là được. Hơn nữa ta hỏi ngươi. Ngươi cảm thấy Ai Cập Pharaoh nữ nhi xinh đẹp sao? Hắn có thể lấy ra tới liên hôn. Dung mạo đương nhiên không thể chê. Solomon ngượng ngùng nói, kia cưới nàng ngươi cảm thấy ngươi có hại sao? Ares lại hỏi, Solomon nhíu mày rối rắm nửa ngày. Rốt cuộc thở dài nói, ở thời đại này, làm nam tính cùng quốc vương, ta đương nhiên không lỗ, kia không phải được. Ares trong giọng nói dương. Solomon thậm chí có thể tưởng tượng ra vị tiên sinh này quán đôi tay bộ dáng, nhưng ta lo lắng nàng. Tín ngưỡng sẽ làm ta cùng nàng nói không đến một khối đi. Solomon thấp giọng nói, kia không là vấn. Đề, ái đều là dùng hành động biểu hiện ra ngoài, Ares xua tay nói. Về sau gặp được cùng loại sự tình, ngươi chỉ lo lái xe là được. Biện pháp lão sư tới giúp ngươi tưởng. Ngoặc kép. 342.967.465 PS, mới về nhà, xin nghỉ ai, tháng này giấy xin nghỉ còn không có dùng quá. Các đồng chí ta đêm qua 3 giờ rưỡi ngủ, buổi sáng 8 giờ rưỡi lên, 12 giờ tả hữu mới về nhà. Thật sự là chịu không nổi nữa. Thỉnh cái giả, ta đi ngủ.